Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 331, Uy lực của phù thú kinh, 1. Tuy thành viên hạch tâm vốn đã được lãnh đạo tổng bộ chú ý, nhưng lần này tài nguyên nghiêng mạnh, làm cho loại chú ý này tăng gấp bội. Một lát sau, sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện, Bùi Hỏa Vũ lâm vào trầm tư. Trung Thánh Châu, Ngô Thanh Lăng ở trong một tòa linh phong tại linh mạch động phủ cấp 6 xa xa. Phía trên đỉnh linh phong mờ ảo như tiên cảnh, tọa lạc một lầu các phong cách đơn giản. Tại thời điểm này, không gian trước các mái bỗng nhiên gợn sóng. Chẳng bao lâu, lão giả mặc áo bào trắng xuất hiện. Ngay khi hắn bước vào trong lầu các, hai đạo pháp lực ba động ngưng hiện, phu thê Ngô Chân Quân cung kính hành lễ nói, ra mắt điện chủ Đan Hải Điện. Lão giả tươi cười hiền hòa nói, đồ nhi Thanh Lăng của ta gần đây tu hành thế nào rồi? Ngô Chân Quân vội nói, về việc tìm hiểu kinh thư, Thanh Lăng tiến triển rất nhanh, thời gian trước đã có thể nhìn ra hình dạng đan thú. Nghe vậy, điện chủ Đan Hải Điện vuốt vuốt chòm râu, sau đó nói, gần đây chuyện của thành viên hạch tâm tổng bộ, các ngươi hẳn đã nghe qua rồi. Ngô Chân Quân gật đầu, điện chủ, lần này phần thưởng cho hai loại bản có phải phong phú quá rồi hay không? Tuy những loại tài nguyên hạn chế đỉnh cấp chủ yếu áp dụng cho tu sĩ dưới cấp độ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng bồi dưỡng như vậy, sợ sẽ nhổ gốc lấy ngọn, khiến căn cơ của thành viên hạch tâm bất ổn. Điện chủ Đan Hải Điện lắc đầu nói, đây là tổng điện chủ tự mình phân phó, chúng ta cũng không thể đoán được dụng ý của ngài, nhưng mặc kệ nói như thế nào, lần thay đổi này đối với Thanh Lăng mà nói chỉ có lợi không có hại. Ngô Chân Quân do dự một chút, nói, mặc dù là chuyện tốt, nhưng điện chủ ngài cũng biết, Thanh Lăng nàng tương đối đặc thù, hiện giờ bên trong hạch tâm ngọc bài sử dụng hạng thí nghiệm kia, ta sợ nàng sẽ bị ảnh hưởng. Cái gì nên đến cũng sẽ đến. Điện chủ Đan Hải Điện thản nhiên cười nói, chỉ cần nàng ở đây, dù bị ảnh hưởng gì cũng không đáng ngại, được rồi, lần này ta tới đây chủ yếu là nói với các ngươi một chút sắp xếp cho Thanh Lăng tu hành sau này. Bắc Nham Chiểu Vực. Bên ngoài Lan Hải Tiên Thành, Ngọc Lâm Sơn Mạch. Thẩm Bình nhìn yêu thú cấp 1 trước mắt, hai ngón tay chạm vào nhau, đầu ngón tay nhanh chóng bắt đầu khởi động pháp lực ở hư không phát họa ra ẩn văn. Vụt, trong chớp mắt loại linh văn đặc thù này nhấp nháy biến mất, lúc xuất hiện lại đã đi tới đầu con yêu thú này, rất nhanh tiến vào trán nó. Khi rút ra khống chế cân bằng đối với linh văn, ẩn văn lập tức nổ tung ở trong đầu yêu thú. Cảm ứng được khí tức yêu thú ảm đạm, Thẩm Bình thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt nắm đấm cảm thấy hưng phấn, rốt cục cũng thành công nắm giữ ẩn văn. Sáu loại linh văn đặc biệt đầu tiên từ càn văn đến chấn văn, hắn hoàn toàn làm chủ nó trong vòng chưa đầy 2 năm. Nhưng mà sau sáu loại đầu tiên, từ khi tu tập ẩn văn đến bây giờ đã gần sắp qua 1 năm, từ đó có thể thấy được độ khó của nó rất cao. Thẩm đạo hữu, sắc trời còn sớm, có thể tìm một con yêu thú thử uy lực của phù thú đồ trong quyển phù thú kinh đầu tiên. Bùi Hỏa Vũ cất bước đến, thân ảnh hồn nhiên tự nhiên mà thành đứng ở bên cạnh Thẩm Bình. Uy lực của phù thú đồ. Đúng, ngươi đã nắm giữ ẩn văn, hẳn là có thể phát huy ra một bộ phận uy lực của phù thú đồ, về phần phát huy như thế nào, Vân Nhai Chân Quân trước khi rời đi không phải đã để lại ngọc giản cho ngươi sao? Nghe vậy, Thẩm Bình vội vàng lấy ra tấm ngọc giản kia, lúc này thần thức thẩm thấu vào trong đọc các tin tức liên quan đến quyển phù thú kinh đầu tiên. Không thể không nói Vân Nhai Chân Quân quả thực dụng tơ, phương thức sử dụng phù thú đồ thứ nhất cùng những điều cần chú ý đều được ghi chép tường tận, chẳng qua lúc trước, chủ yếu hắn chỉ nhìn thông tin về 12 loại linh văn đặc biệt, còn chưa xem phù thú kinh. Kỳ thú hoa văn đồ là đồ án trong quyển phù thú kinh đầu tiên, tuy nó tổ hợp từ 3 loại linh văn càn, điệp, hồi chú trọng phòng ngự, nhưng nếu dùng nguyên lý phát họa chấn văn để chế tác, chỉnh thể sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, lúc này có thể dùng ẩn văn để cân bằng khống chế. Đọc xong, ánh mắt Thẩm Bình sáng lên, không ngờ còn có thể sử dụng như vậy. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái Vân Nhai Chân Quân không hổ đạt đến trình độ gần với tông sư, lúc trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, dù sao phù thú đồ xuất phát từ kinh thư tổng bộ ban cho, khác với phù chú bình thường, theo bản năng hắn sẽ cảm thấy chấn văn khó có thể phát họa phù thú đồ. nhưng bây giờ có vẻ như suy nghĩ của hắn rơi vào bế tắc. Mấy canh giờ trôi qua, sau khi liên tục thất bại rất nhiều lần, Thẩm Bình cuối cùng cũng coi như nắm giữ ẩn văn, thành công in phù thú đồ ở đầu yêu thú. Oanh! Theo kỳ thú hoa văn đồ bạo phát, yêu thú cũng không vỡ toàn bộ não như dự đoán, mà là trực tiếp bị nghiền nát biến mất, đồng thời từng trận năng lượng ba động cường đại lấy yêu thú làm trung tâm bao trùm về bốn phía, trong chốc lát đã phá hủy hết thảy trong phạm vi mấy chục trượng. Bùi Hỏa Vũ phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt năng lượng lan đến, kim văn trên bộ khinh giáp liền sáng lên ngưng tụ thành tấm thuẫn kim sắc, ngăn cản cổ năng lượng cuồng bạo này. Cái này, đây là uy năng của phù thú đồ. Nhìn cảnh tượng đáng kinh ngạc trước mắt, Thẩm Bình nghẹn họng. Dù thế nào hắn cũng không ngờ hoa văn kỳ thú của phù thú kinh lại có uy lực đáng sợ như vậy. Bùi Hỏa Vũ cười nhạt, Thẩm đạo hữu, tổng bộ hao phí rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng thiên tài các loại kỹ nghệ, thậm chí không tiếc đề cao thân phận địa vị, còn để cho Kim Đan làm hộ đạo giả ở bên người che chở. Thứ bọn họ coi trọng không chỉ là kỹ nghệ bình thường hay tương lai trở thành nguyên anh nho nhỏ. Các loại kinh thư có khả năng phát huy ra uy lực siêu cường mới là một trong những mục đích chân bảo các bồi dưỡng, hơn nữa cũng là chỗ dựa quan trọng để chân bảo các có thể vượt qua năm châu bốn biển sừng sững không ngã. Thẩm Bình liên tục làm mấy động tác hít sâu, đè nén sóng to gió lớn trong lòng. Hai mắt dần dần tỏa ra ánh sáng chói mắt. Uy lực của phù thú đồ cường đại như thế, như vậy nếu dùng phù thú đồ thi triển thần thông phù quang luân hải, cảnh tượng đó sẽ hoàn tráng đến mức nào, giờ dậu. Lên phi chu trở về Lan Hải Tiên Thành. Thẩm Bình nhìn mặt trời lặn phía chân trời xuyên qua những đám mây rơi xuống, tâm tư bay tán loạn. Cho tới nay hắn mặc dù tu tập tìm hiểu phù kinh, nhưng cũng chỉ coi phù kinh trở thành một loại thủ đoạn phụ trợ để tăng lên thân phận địa vị của mình, thu hoạch tài nguyên hạn chế cấp của chân bảo cát, trong lòng cũng không thật sự để ý phù kinh, cho rằng nó cùng lắm chỉ là một phần mở rộng sâu hơn của phù trận. Nhưng hôm nay uy năng của phù thú kinh làm hắn thực sự chấn động. Sức mạnh hủy diệt đó hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức của hắn đối với quan trọng hơn. Thông qua chấn văn và ẩn văn chỉ phát huy ra một bộ phận uy năng của phù thú kinh. Nội tình chân bảo cát sâu không lường được. Thẩm Bình sinh lòng cảm khái. Lúc đầu ấn tượng của hắn đối với chân bảo cát chính là một thế lực thương nghiệp khổng lồ của tu tiên giới. Thế lực như vậy chủ yếu dựa vào tài nguyên dư thừa để điều động chiêu mộ lôi kéo các tu sĩ cường đại, được bọn họ che chở, sau đó vững vàng phát triển lâu bền. Nhưng sau đó đã trải qua kiểm tra tổng bộ, hắn có chút thay đổi, cảm thấy chân bảo cát không hổ là thế lực lớn trải dài khắp năm châu bốn biển. Nhưng cho đến thời điểm này, chân bảo cát ở trong lòng hắn càng thêm thần bí cường đại. Dù sao, chân bảo cát sừng sững năm châu bốn biển trải qua vô số năm tháng, trong thời gian này bọn họ bồi dưỡng bao nhiêu thiên tài kỹ nghệ, những thiên tài này cho dù có một người có thể hoàn chỉnh tìm hiểu nắm giữ phù thú kinh, đều có thể dựa vào uy lực của nó che chở chân bảo cát. Mà phù thú kinh chỉ là một trong rất nhiều kinh thư. Chân bảo cát như thế, như vậy Xuân Mãn Uyển tương đương với nó, chỗ dựa của bọn họ là cái gì? Thẩm Bình không khỏi nghĩ đến Xuân Mãn Uyển, nghĩ đến Tần Bà Bà. Sau khi tình hình ở Ngụy Quốc hỗn loạn, Xuân Mãn Uyển dường như không rút lui. Tần Bà Bà cũng không đến Lan Hải Tiên Thành, vốn hắn không để ở trong lòng, nhưng hiện tại sau khi chứng kiến nội tình đáng sợ của một góc băng sơn chân bảo cát, Xuân Mãn Uyển ở trong mắt hắn cũng càng thêm thần bí. Phù kinh tuy cường đại, nhưng phù trận bình thường cũng quan trọng. Thẩm đạo hữu phải nhớ kỹ điểm này. Thanh âm Bùi Hỏa Vũ cắt đứt dòng suy nghĩ của Thẩm Bình. Hắn nâng đôi mắt lên, chắp tay nói, Bùi tiền bối nhắc nhở, tại hạ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Trở lại Vĩnh Dương Phường. Vừa đi tới cửa một tòa nhà, Bùi Hỏa Vũ lại nói, gần đây phương thức bồi dưỡng thành viên hạch tâm của tổng bộ có thay đổi, vốn phải đợi đến khi xem xét đánh giá, hạch tâm mới thăng cấp mới có thể tiếp xúc với nhiều tài nguyên, nhưng lần này sớm hơn, qua một tháng nữa, tổng bộ sẽ có sứ giả đến, phát ngọc bài hạch tâm mới nhất, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Thẩm Bình sửng sốt một chút, sau đó liền lộ vẻ vui mừng nói, Bùi tiền bối, nói như vậy ta có thể sớm dùng điểm cống hiến để đổi các loại phù kinh. Còn 13 năm nữa, có cần đến tổng bộ xem xét đánh giá hay không? Bùi Hỏa Vũ kiên nhẫn nói, đương nhiên cần, lần thay đổi này áp dụng cho tất cả thành viên hạch tâm, hạch tâm mới tăng cấp như ngươi có thể sớm đạt được tư cách đổi, chỉ là một trong những thay đổi. Về phần sau này muốn trùng kích hạch tâm ất đẳng, đạt được bồi dưỡng tốt hơn, nhất định phải đến tổng bộ mới được. Tổng bộ chẳng những có chỉ dạy tốt hơn Vân Nhai chân quân, còn có các loại tài nguyên phụ trợ ngươi tìm hiểu tu tập. Thẩm Bình giật mình, nhưng rất nhanh thất vọng lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng có thể trong vòng 13 năm này có thể trùng kích hạch tâm ất đẳng, kết quả còn phải đi tổng bộ xem xét đánh giá mới được. Thẩm đạo hữu, sau này đến Ngọc Lâm Sơn Mạch, ngoại trừ cố định tu tập linh văn đặc biệt, tốt nhất còn phải rút ra thời gian sử dụng thuần thục phù thú đồ. Hôm nay là lần đầu tiên ngươi sử dụng, chờ qua một thời gian quen thuộc, chúng ta sẽ đi nội vực Ngọc Lâm Sơn Mạch. Nghe được lời của Bùi Hỏa Vũ, Thẩm Bình nhận ra được ý đằng sau, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, Bùi tiền bối muốn rèn luyện năng lực sử dụng phù thú đồ và khả năng chém giết yêu thú của tại hạ. Bùi Hỏa Vũ gật đầu, không sai, lần này hạch tâm ngọc bài thay đổi, tuy rằng ta không biết cụ thể liên quan đến cái gì, nhưng trong đó hẳn là có khảo hạch này. Được. Đến lúc đó Bùi tiền bối an bài là được. Thẩm Bình đồng ý, kiến thức được uy năng của phù thú đồ, trong lòng hắn rất muốn mau chóng nắm giữ thuần thục, đợi đến khi có thể ổn định phát họa trên phù giấy, hắn sẽ chuẩn bị sẵn 1.000 tấm đặt ở linh giới. Đến lúc đó thuẫn linh phù, khôi lỗi cấp 3. Cộng thêm 1.000 tấm phù thú đồ cùng với các loại thần thông. Dù có đối mặt với cường giả kim đan trung kỳ, hắn cũng không cần e ngại. Tháng tiếp theo, mỗi ngày Thẩm Bình đều tĩnh tọa, song tu, chế phù, thỉnh thoảng đùa nghịch khôi lỗi, sau ốt tu tập tìm hiểu phù kinh. Ngoài ra, cứ 3 ngày hắn lại đi Ngọc Lâm Sơn Mạch một chuyến, sinh hoạt tu hành phong phú lại khô khan. Nhưng những ngày như thế này, hắn đã sớm quen thuộc, thích nghi. Dù sao, những tu sĩ trúc cơ khác hơn 10 năm ngày ngày khổ tu đều không thể cảm nhận được thay đổi gì quá lớn, nhưng Thẩm Bình thì khác, hắn hiện tại mỗi ngày đều 3 lần nhìn các loại thuộc tính không ngừng tăng lên. Loại cảm giác có thể khống chế thực lực của mình biến hóa, những tu sĩ khác còn lâu mới có thể trải nghiệm được. Đó là lý do tại sao hắn luôn không vội vàng mà vô cùng bình tĩnh. Đầu tháng 11, theo đợt gió lạnh từ cực bắc Bắc Nham Chiểu Vực bao trùm tới, khí hậu Lan Hải Tiên Thành chợt chuyển lạnh, sáng sớm mặt đất tiểu viện độc lập đều ngưng kết một tầng băng sương, nhưng dù là Bạch Ngọc Dĩnh nuôi dưỡng linh thú, linh điền và dược điền mà Vương Vân trồng đều không bị ảnh hưởng gì. Ngày sứ giả tổng bộ đã tới. Hậu viện chân bảo các. Hơn 100 vị khách khanh, chấp sự, các trưởng lão đều yên tĩnh chờ đợi. Thu chân nhân cũng ở trong đó. Còn Thẩm Bình thì ngồi ở trong sảnh đường thưởng thức linh trà. Chỉ chốc lát sau, đại trận cấm không của Lan Hải Tiên Thành chấn động. Khải trưởng lão cùng Bành trưởng lão cùng tất cả mọi người đều đi ra khỏi sảnh đường. Thẩm Bình đi theo phía sau. Vụt, chỉ sau một vài hơi thở, hậu viện rộng rãi liền xuất hiện vài khí tức mang theo uy áp cực mạnh. Sứ giả cầm đầu mặc trường bào màu xanh nước, trên vai theo một thanh trường kiếm phản phất như hướng thẳng lên trời. Bùi Hỏa Vũ nhìn thấy dấu hiệu này, sắc mặt lập tức trở nên trịnh trọng, bước nhanh tiến lên không người hành lễ. Bùi Hỏa Vũ, Hạch Tâm Sơn Hỏa Điện, xin ra mắt kiếm sứ giả đại nhân. Hai người Khải trưởng lão cùng Bành trưởng lão cũng vội vàng hành lễ. Chỉ là trong lòng bọn họ lại hoảng sợ không thôi. Ngay cả vị Bùi chân nhân của Sơn Hỏa Điện này cũng gọi hai chữ đại nhân, thực lực sứ giả trước mắt rất có thể là Nguyên Anh hậu kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì lại có thể khiến cho Nguyên Anh hậu kỳ tự mình đến tổng cứ điểm Bắc Nham Chiểu Vực? Kiếm sứ giả liếc mắt nhìn Bùi Hỏa Vũ một cái, mỉm cười nói, ta biết ngươi, Kim Đan chân nhân có chút thực lực của Sơn Hỏa Điện. Bùi Hỏa Vũ liền nói, đa tạ đại nhân khen ngợi. Kiếm sứ giả cười cười, sau đó thản nhiên nói, ngoại trừ thành viên hạch tâm, tất cả những người còn lại ở bên ngoài chờ đi. Vâng. Theo kiếm sứ giả và Thẩm Bình một trước một sau tiến vào sảnh đường. Bốn vị Nguyên Anh khác của tổng bộ phân biệt đứng ở hai bên cửa, lần này ngọc bài hạch tâm liên quan trọng đại, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai sót, bởi vậy tổng bộ đặc biệt điều động cường giả Nguyên Anh hậu kỳ phụ trách hộ tống, hơn nữa nhất định phải tiến hành dưới sự giám sát. Vụt, kiếm sứ giả nâng lòng bàn tay lên. Ngọc châu màu tím lơ lửng giữa không trung. Đây là loại bảo vật truyền tin đặc biệt, nó có thể ghi lại từng lời nói và hành động của chúng ta hiện tại, hơn nữa trong thời gian ngắn truyền đến tổng bộ, do nhân viên chuyên môn phụ trách giám sát. Kiếm sứ giả nói xong, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Bình, hiện tại ta hỏi, ngươi chỉ cần trả lời phải hay không? Thẩm Bình vội vàng gật đầu. Ngươi có phải thông qua khảo hạch tổng bộ của Bảo Các ta, trở thành thành viên hạch tâm đinh đẳng hay không? Phải. Ngươi có thuộc về Nam Viêm Châu, Hỏa Thiềm Động Bộ, Bắc Nham Chiểu Vực. Tổng cứ điểm đóng quân của 12 chư quốc ngụy quốc phải không? Phải. Liên tục trả lời phải vài lần. Kiếm sứ giả mới lộ ra một tia tươi cười, Thẩm Khách Khanh, xin mời lấy ra hạch tâm ngọc bài mà ngươi đạt được ở tổng bộ. Thẩm Bình lập tức lấy ngọc bài ra đưa qua. Kiếm sứ giả nhìn lướt qua, sau đó từ trên người lấy ra một tấm ngọc bài điêu khắc kỳ thú đặc thù, hơn nữa bên kia điêu khắc chữ cát, không giống như lúc trước, toàn thân tấm ngọc bài này có màu tím lờ mờ lưu chuyển bên trong. Đây là ngọc bài hạch tâm mới. Thẩm Khách Khanh phải bảo vệ cho tốt, nếu lạc mất hoặc vứt đi, tuy có thể xin lại, nhưng quá trình rất phiền toái. Vâng, sứ giả đại nhân. Nhận được tấm ngọc bài hạch tâm mới. Thẩm Bình vừa chạm vào đã cảm nhận được một cổ năng lượng rất nhu hòa từ bên trong truyền đi, trái tim hắn trong nháy mắt đã trở nên trầm tĩnh lại, hiệu quả còn mạnh hơn rất nhiều so với dược phấn do mạng linh thảo chế thành. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Kiếm sứ giả thu hồi ngọc châu màu tím, không hề nán lại chút nào mà lập tức đi ra khỏi sảnh đường. Vụt, hắn và bốn sứ giả khác nhanh chóng rời đi, như thể hắn chưa bao giờ xuất hiện. Thẳng đến khi khí tức uy áp hậu viện hoàn toàn tiêu tán, Thu Chân Nhân cùng đám Khách Khanh mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Bình cùng Khải trưởng lão, Bành trưởng lão hàn huyên vài câu, liền đi đến hậu viện sương phòng, thần thức khẩn cấp thẩm thấu vào trong hạch tâm ngọc bài mới. Bùi Hỏa Vũ tuy cũng rất muốn biết hạch tâm ngọc bài mới rốt cuộc có biến hóa gì, nhưng lúc này vẫn là canh giữ ở ngoài cửa, không cho bất kỳ tu sĩ nào tới quấy rầy, cho dù là Thu Chân Nhân cũng không được. Quanh bên trong sương phòng, theo thần thức thẩm thấu, Thẩm Bình lập tức cảm nhận được bên trong ngọc bài có một cổ lực kéo kỳ lạ đang kéo tinh thần của mình, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, phần lớn tinh thần của Nê Hoàng Cung đã tràn vào ngọc bài hạch tâm. Lấy lại tinh thần, hắn ngạc nhiên khi thấy mình ở trong một căn phòng hẹp, đè xuống hoảng loạn trong lòng. Đợi sau khi tỉnh tâm lại, Thẩm Bình tâm niệm khẽ động, thần thức tinh thần nhanh chóng rời khỏi hạch tâm ngọc bài, trở lại thân thể của mình. Bên trong ngọc bài tự hồ còn có một không gian khác. Bảo khố tài nguyên. Bảng xếp hạng. Khảo hạch thí luyện. Trao đổi đạo pháp. Hạch tâm ngọc bài mới quả thật thay đổi không nhỏ, thậm chí mò mẫm một hồi còn có cảm giác hoa cả mắt, nhưng Thẩm Bình chỉ dùng thời gian nửa chén trà đã nắm được rõ ràng, chỉ là dù là bảng xếp hạng hay là thí luyện, hắn cũng không cảm thấy hứng thú, thứ hắn để ý nhất chính là tài nguyên trong bảo khố. Bởi vậy hắn ưu tiên xem xét thay đổi trong bảo khố. Theo tâm niệm vừa động, các bức tường của căn phòng hẹp từ từ xuất hiện một cánh cửa với một phông chữ nổi lên, bảo khố. Đẩy cửa ra. Công pháp, đan dược, kỳ trân, pháp bảo, phù trận, khôi lỗi, trận pháp. Và nhiều loại tài nguyên khác được trưng bày, mỗi loại tài nguyên đều đi kèm với số điểm đóng góp và quyền hạn cần thiết. Xem xét phù kinh. Thanh âm Thẩm Bình hạ xuống. Lượng lớn tài nguyên lập tức biến mất, rất nhanh từng bộ kinh thư xuất hiện chung quanh, chậm rạp chằng chịt có hơn 100 bộ, nhưng chỉ từ giá cống hiến mà xem, phù thú kinh, thanh phù kinh được xếp phía trước không thể nghi ngờ chính là hai bộ tốt nhất, còn lại hắn tùy ý nhìn một lần rồi không quan tâm nữa. Sau đó, ý niệm của hắn lại một lần nữa khẽ động, kiểm tra tài nguyên cấp hạn chế. Vụt, kinh thư chợt biến mất, từng hộp ngọc từ hư không dần dần hiện ra. Nhìn thấy cảnh này, tâm tình Thẩm Bình không khỏi kích động. Ngoại trừ kinh thư, không ngờ còn có thể nhìn thấy tài nguyên cấp hạn chế, lần thay đổi này quả nhiên rất lớn, định thần lại. Hắn quét qua tất cả các loại hộp ngọc bích. Hải tu tham diệp, hạn chế cấp thấp, thích hợp cho luyện khí, trúc cơ, kim đan sử dụng. Cần 50.000 điểm cống hiến, quyền hạn hạch tâm ất đẳng. Lam tinh hỏa, hạn chế cấp thấp. Cần 60.000 cống hiến, quyền hạn hạch tâm ất đẳng. Huyết dịch hoa văn kỳ thú, hạn chế cấp thấp. Cần 50.000 cống hiến, quyền hạn hạch tâm ất đẳng. Sau khi xem chi tiết tất cả các tài nguyên cấp hạn chế, Thẩm Bình bất đắc dĩ thở dài. Tài nguyên cấp hạn chế có thể nhìn thấy, Nhưng cho dù là cấp hạn chế thấp nhất, đều cần hơn 5 vạn cống hiến, hơn nữa còn cần thân phận thành viên hạch tâm ất đẳng, mà hiện tại hắn chỉ là hạch tâm đinh đẳng, cho dù có đủ cống hiến cũng không thể nào đổi được. Mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Trong lòng tự an ủi một câu. Hắn rời khỏi bảo khố rồi trở về không gian trong căn phòng hẹp. Bảng xếp hạng. Một cánh cửa khác lần nữa xuất hiện trên tường. Thẩm Bình đi vào liền nhìn thấy hai tấm bảng trống khổng lồ đang treo. Trong đó, bảng lóe ra ánh tím là vinh quang bảng, lóe ra ánh kim chính là tiềm long bảng. Ở giữa hai bảng xếp hạng có một dòng chữ giới thiệu quy tắc. Ánh mắt đảo qua. Hắn thầm giật mình. Bảng vinh quang là bảng xếp hạng dành cho tất cả thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch thí luyện là có thể lên bảng, nhưng bảng xếp hạng chỉ hiển thị 200 người đứng đầu. Mà tiềm long bảng thì khác, ngoại trừ phải thông qua khảo hạch thí luyện, còn phải là hạch tâm mới thăng cấp trong vòng 100 năm mới được, Chân Bảo Các cứ 20 năm một lần, nói cách khác, chỉ có thành viên hạch tâm trong năm nhiệm kỳ gần đây mới có thể lên bảng, vả lại bảng xếp hạng chỉ hiển thị 50 người đứng đầu. Vụt. Bỗng hàng chữ đổi mới. Thẩm Bình vội vàng nhìn lại. Vinh quang bảng và tiềm long bảng là bảng của thành viên hạch tâm do Chân Bảo Các tập trung bồi dưỡng. Chỉ cần là người lên bảng đều có thể nhận được phần thưởng tài nguyên cấp hạn chế. Phần thưởng này mỗi nửa năm sẽ phát ra một lần, mong mỗi một thành viên hạch tâm quý trọng. Đôi mắt hắn xẹt qua nội dung phía trước, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm phần thưởng bảng xếp hạng hiển thị phía sau. Phần thưởng thứ nhất vinh quang bảng, tiên ngọc tử một chai. Phần thưởng thứ hai, ngân thánh hoa một gốc. Phần thưởng thứ ba, vạn niên linh tâm quả một phần. Phần thưởng thứ nhất tiềm long bảng, linh tâm quả ngàn năm, một phần. Phần thưởng thứ hai, huyết dịch kỳ thú màu lam, một giọt. Phần thưởng thứ ba, hải tu sâm, một cây. Nhìn qua lại mấy chục lần. Thẩm Bình thậm chí không ngừng dụi mắt, sau khi xác nhận mình không phải bị hoa mắt, trong ánh mắt mới lộ ra rung động vô cùng. Ngọc Tiên Tửu, Ngân Thánh Hoa, Vạn Niên Linh Tâm Quả. Những thứ này đều là tài nguyên hạn chế đỉnh cấp, mỗi một loại ít nhất đều phải tốn hơn 100 vạn điểm cống hiến trăm, giá trị vượt xa kỳ trân ngưng anh. Nếu có thể tiến vào ba hạng đầu vinh quang bảng, đạt được loại tài nguyên này, như vậy tương lai đừng nói là nguyên anh, cho dù là đột phá hóa thần cũng không còn là hy vọng xa vời nữa, mặc dù những phần thưởng này không thể được lặp đi lặp lại, nhưng miễn là có thể tiếp tục nằm trong ba người đứng đầu. Ngươi có thể đổi phần thưởng thành đóng cấp và mua các cấp hạn chế khác. Tiềm long bảng cũng giống như thế. Phần thưởng của ba hạng đầu tuy không bằng vinh quang bảng, nhưng nếu có thể đạt được phần thưởng, trúc cơ quả thực dễ dàng. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu tu tập phù kinh, muốn tăng lên thân phận địa vị của mình, không phải là vì những tài nguyên này sao, mà bây giờ những tài nguyên này đã bày ra trước mặt. Xông bảng. Ta muốn xông lên bảng. Thẩm Bình kích động, ý niệm trong lòng càng lúc càng kịch liệt, không chút do dự, hắn vội vàng rời khỏi bảng xếp hạng, đẩy ra cánh cửa khảo hạch thí luyện. Vừa vào cửa, tiếng rít vang lên, khảo hạch thí luyện tạm thời chưa mở vậy. Vẻ mặt hưng phấn của hắn lập tức bị dập tắt hơn phân nửa. Một lát sau, thần thức rời khỏi hạch tâm ngọc bài. Hắn ngồi ngay ngắn trong sương phòng uống vài ngụm linh trà, sắc mặt trở nên bình tĩnh lại. Phần thưởng của ba người đứng đầu bảng xếp hạng quả thật rất khiến người ta động tâm. Nhưng muốn xông lên chỉ sợ vô cùng khó khăn. Vinh quang bảng áp dụng cho tất cả các thành viên hạch tâm, trong đó có những thành viên trước đây tu hành mấy trăm ngàn năm ở tổng bộ. Chưa kể đến loại hạch tâm như giáp đẳng, tất đẳng, cho dù là thành viên hạch tâm bính đẳng hay đinh đẳng thế hệ trước cũng không phải là thành viên hạch tâm như hắn có thể cạnh tranh. Ngược lại tiềm long bảng còn có chút hy vọng. Chỉ là ở giai đoạn này muốn trùng kích đến ba hạng đầu tiên cũng không có khả năng quá lớn. Chủ yếu là do thời gian hắn nghiên cứu tu tập phù kinh quá ngắn, từ lúc tiếp xúc với phù kinh cơ bản đến bây giờ còn chưa tới 3 năm, tuy tốc độ tìm hiểu không chậm, nhưng thời gian ngắn như vậy rất khó đuổi theo các thành viên trước đó. Khảo hạch thí luyện. Không biết nội dung khảo nghiệm là gì, nếu vẫn là đánh nát đĩa đồng hoa văn kỳ thú, dùng thần thông phù đạo của ta, nói không chừng cũng có thể xông thử. Mấy năm nay sau khi nói chuyện cùng Bùi Chân Nhân, hắn biết mình có thành tích tương đối nổi bật ở khảo hạch tổng bộ, mà lần đó sở dĩ có thể nhanh chóng thông qua, chủ yếu dựa vào thần thông phù đạo, bởi vậy nếu như thí luyện khảo hạch cũng như thế, hắn tin tưởng bằng vào trình độ phù đạo cùng thần thông không ngừng tăng lên, hắn vẫn có chút cơ hội. Suy nghĩ đến đây, thần thức thẩm bình một lần nữa tiến vào không gian trong ngọc bài, gửi cho Ngô Thanh Lăng một tin tức, phụ mẫu sư tôn sau lưng người ta lai lịch không thấp, nói không chừng đã biết nội dung khảo hạch thí luyện. Không bao lâu, Ngô Thanh Lăng đã đáp lại, thẩm đạo hữu, ngươi lấy được ngọc bài hạch tâm mới. Đúng. Thật tốt quá. Thẩm đạo hữu, tiểu nữ tử xin trao đổi đạo pháp, ngươi đồng ý rồi đẩy cửa trao đổi đạo pháp ra là có thể nhìn thấy tiểu nữ tử. Thanh âm Ngô Thanh Lăng tràn ngập vui sướng. Khóe miệng thẩm bình lại giật giật, hắn nghĩ đến Tuyết Chi Hoàng, Linh Ngọc Sâm Cao còn có chuyện thảm họa đẫm máu lần trước, nếu Ngô Thanh Lăng còn nhớ rõ những thứ này, vậy lát nữa sẽ tiến hành trao đổi đạo pháp, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Nhưng nghĩ lại, hắn liền âm thầm lắc đầu. Có tâm ma thề. Khả năng người kia ghi lại những điều này là rất thấp. Vì thế hắn rất nhanh đã đồng ý lời xin trao đổi của Ngô Thanh Lăng. Đẩy cánh cửa xuất hiện trên tường ra. Thẩm Bình bước vào. Ánh mắt nâng lên liền thấy một bóng dáng xinh đẹp đang đứng đối diện. Chỉ là thân ảnh này cả người phảng phất như một thanh lợi kiếm lúc nào cũng có thể tuốt ra khỏi vỏ làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhất là khi đôi mắt linh động của Ngô Thanh Lăng đảo tới. Hắn lập tức cảm nhận được ấn ký hình kiếm ở mi tâm tản ra khí tức sắc bén. Ngô đạo hữu. Thẩm Bình nhíu nhíu mày, nhìn cảm giác khó chịu đi tới chắp tay gọi. Khóe môi Ngô Thanh Lăng cười nhạt, chân thành thi lễ, thẩm đạo hữu, đã lâu không gặp. Không gian giao tiếp đạo pháp có cùng kích thước với tĩnh thất bình thường. Hai người ngồi xuống. Dư quan thẩm bình không khỏi liếc về phía Ngô Thanh Lăng. Bên trong ngọc bài, thân thể thần thức hoàn toàn giống với bộ dáng ở bên ngoài. Mà lúc này Ngô Thanh Lăng thân mang váy hồng thêu hoa văn xanh biếc, hai bên tay áo dài có dải lụa mỏng màu đỏ hạnh rủ xuống. Hai vai vẫn có dải lụa vân cẩm tung bay, nhìn qua có một cổ tiên khí thanh trần thoát tục. Mấy năm không gặp. Dung nhan Ngô đạo hữu ngày càng động lòng người. Thẩm bình khen ngợi, đôi mắt rơi trên gò má thanh lịch yên tĩnh của Ngô Thanh Lăng, làn da trắng nõn phấn nộn xinh đẹp, đôi mắt linh động lấp lánh lộ ra vài phần đáng yêu xinh đẹp. Hai gò má Ngô Thanh Lăng ửng đỏ nói, cảm ơn thẩm đạo hữu khen ngợi. Nàng ngồi ngay ngắn. Đường cong của váy áo nhìn qua có một tia phập phồng mượt mà. Điều này làm cho ánh mắt thẩm bình sáng lên, thầm nghĩ xem ra năm tháng vẫn lưu lại dấu vết trên người vị nữ đan sư thiên tài này. Ngô đạo hữu. Lần này ngọc bài hạch tâm quả thực có rất nhiều thay đổi, phần thưởng của Vinh Quang bảng và Tiềm Long bảng, tại hạ thấy cũng động tâm không thôi, hận không thể lập tức đi vào không gian thí luyện thử sức một phen, nhưng mà không biết không gian khảo hạch thí luyện này khi nào mới mở ra. Hắn hỏi. Khóe môi Ngô Thanh Lăng mỉm cười nói, khen thưởng tài nguyên cấp hạn chế rất động lòng người, tiểu nữ tử cũng giống thẩm đạo hữu muốn nhanh chóng đi vào không gian thí luyện, nhưng nghe sư tôn nói, đợi đến khi tất cả ngọc bài hạch tâm được phát ra, thí luyện mới có thể mở. Nam Viêm Châu cách tương đối xa, nếu thẩm đạo hữu đã lấy được hạch tâm ngọc bài, có lẽ nhiều nhất là tầm nửa tháng sau, sẽ mở ra. Thẩm bình bừng tỉnh, lại hỏi. Ngô đạo hữu có biết nội dung khảo hạch thí luyện là gì hay không? Ngô Thanh Lăng lắc đầu, tiểu nữ tử cũng không rõ lắm, nhưng có một điểm có thể xác định, lần thí luyện khảo hạch này không giống như trước kia, cần chiến đấu mới được. Thẩm bình nhíu mày, chỉ có thần thức chúng ta tiến vào ngọc bài, trong người không có pháp lực, vậy chém giết bằng cách nào đây? Ngô Thanh Lăng lần nữa lắc đầu. Thấy vậy, thẩm bình không tiếp tục hỏi, nếu qua nửa tháng nữa là có thể biết được. Vậy cũng không cần nóng vội làm gì. Tiếp theo, hai người lại trò chuyện về bảng xếp hạng và đề tài phần thưởng, sau đó lần lượt cáo từ. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, Ngô Thanh Lăng bỗng nhiên nói, với thiên phú của thẩm đạo hữu, lọt vào Tiềm Long bảng không khó, đến lúc đó dựa vào phần thưởng là có thể tiếp tục đạt được cống hiến. Tiểu nữ tử muốn hỏi, về sau thẩm đạo hữu còn nguyện ý cùng tiểu nữ tử trao đổi không? Khi nàng hỏi câu này, bàn tay nhỏ bé trắng nõn của nàng nắm chặt góc váy, giữa lông mày bắt đầu dâng lên một tia thấp thỏm. Thẩm bình lại cười chắp tay nói, Ngô đạo hữu, chúng ta nếu là thành viên hạch tâm cùng một khóa, đương nhiên phải trao đổi cảm ngộ tu hành và tâm đắc rồi. Con mắt Ngô Thanh Lăng chợt trở nên rực rỡ chói mắt, khí tức ấn ký hình kiếm trên mi tâm tựa hồ càng thêm sắc bén, hai gò má nàng lộ ra vui mừng, cảm ơn thẩm đạo hữu, nhưng về sau có thể gọi ta là Thanh Lăng hoặc Ngô Đan Sư. Ngô Đan Sư cũng có thể gọi ta Thẩm Phù Sư. Thẩm Bình nghiêm túc tiếp tục nói, hiện giờ hạch tâm ngọc bài còn thuận tiện hơn trước, Ngô Đan Sư có vấn đề gì, đều có thể hỏi ta. Giọng nói nhẹ nhàng của Ngô Thanh Lăng vang lên, Thẩm Phù Sư cũng vậy, tiểu nữ tử nếu biết gì, chắc chắn sẽ nói hết. Hai người lần lượt chắp tay. Lúc này mới rời khỏi không gian trao đổi đạo pháp. Trên Vân Thú Xa trở lại Vĩnh Dương Phường. Bùi Hỏa Vũ cùng Thu Doanh một trái một phải ngồi bên cạnh. Thẩm Bình ngửi được hai mùi hương. Tâm tư vẫn dừng lại ở lúc trao đổi cùng Ngô Thanh Lăng vừa rồi. Theo ý của nàng, sau này chưa chắc nàng sẽ không hỏi một vài chuyện tò mò. Lúc đó hắn phải trả lời thế nào đây? Hơn nữa nếu Ngô Thanh Lăng tò mò muốn trao đổi sâu hơn. Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của hắn không khống chế được mà bay lên. Trước mắt tựa như hiện lên sự mượt mà của váy thêu hồng, châu ngọc nhỏ nhắn như vậy không biết nhấm nháp sẽ có hương vị gì. Trong lúc miên man, Thẩm Bình thuận thế ôm lấy eo nhỏ đầy đặn của Thu Chân Nhân. Lòng bàn tay cũng càng lúc càng không thành thật. Hai gò má quyến rũ ung dung của Thu Chân Nhân bỗng dâng lên một tầng hồng hào, nàng không ngờ Thẩm Bình lại động tay động chân trong Vân Thú Xa. Đôi mắt nhanh chóng nhìn lướt qua Bùi Hỏa Vũ, thấy sắc mặt bình tĩnh, nàng thầm thở vào nhẹ nhõm, nghĩ đến dù sao vị chân nhân này cái gì cũng đã nhìn thấy, nếu nhăn nhó ngược lại có vẻ giả tạo. Ý niệm vừa động. Vòng tay xanh lam trên cổ tay nàng đột nhiên trào ra ánh huỳnh quang màu lam bao phủ toàn bộ Vân Thú Xa, sau đó liền tựa vào trong ngực Thẩm Bình để hắn thuận tiện tìm tòi từ trên xuống dưới. Không bao lâu sau, bên trong Vân Thú Xa đã vang lên tiếng nước. Doanh Nhi, pháp thuật thủy hệ của nàng càng ngày càng thành thạo, vi phu còn chưa chính thức thi triển Long Đằng thuật đã thiếu chút nữa bị nàng cho đuối nước. Trong lòng Thẩm Bình rất hài lòng với sự phối hợp của Thu Chân Nhân. Chỉ là bề ngoài hắn lại vô cùng lạnh nhạt. Phu quân khiêm tốn rồi, thuật điều khiển của ngươi đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, thuật pháp thủy hệ của thiếp thân căn bản ngăn không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta chỉ có thể dùng chảy xiết thuật để ứng phó. Thu Chân Nhân trịnh trọng nói. Thẩm Bình thu hồi lòng bàn tay đặt ở trước mắt, nhìn một tầng giấy vàng bao bọc trên đầu ngón tay, lắc đầu thở dài nói, Doanh Nhi quá khen, vi phu nếu không phải có ngoại vật tương trợ, sợ là khó có thể thừa nhận hải quỳ bộc phát. Phu quân không cần nản lòng. Thiếp thân tin tưởng một ngày nào đó, phu quân nhất định có thể vượt qua trùng trùng điệp điệp khó khăn. Trong đôi mắt của Thu Chân Nhân mang theo vẻ ôn nhu. Khi nàng vừa chuẩn bị đứng dậy để giao tiếp thêm, Bùi Hỏa Vũ ngồi bên cạnh, mặt không chút thay đổi nhắc nhở một câu, đến Vĩnh Dương Phường rồi. Thẩm Bình ho khan vài tiếng, cảm khái nói, tốc độ của Vân Thú Xa nhanh thật đấy, ngồi còn chưa có cảm giác gì đã đến rồi. Thu Chân Nhân liên tục gật đầu, đúng vậy. Trong khi nói chuyện, cổ tay nàng đã loại bỏ lớp màng màu xanh. Tất cả mùi vị bên trong Vân Thú Xa rất nhanh đã tiêu tán. Hai người như không có chuyện gì đi xuống xe. Bùi Hỏa Vũ đi theo phía sau, đồng thời giật giật khóe miệng, trong lòng trợn trừng mắt, may mà tốc độ Vân Thú Xa tương đối nhanh, nếu chậm một chút, sợ toàn bộ xe sẽ bị giày vò nát bét. Trở lại tiểu viện độc lập. Thẩm Bình không sốt ruột trở về sương phòng cùng Thu Chân Nhân, mà đi vào tĩnh thất Bùi Hỏa Vũ thường ở, nói ngắn gọn những thay đổi trong ngọc bài hạch tâm một lần. Cho dù Bùi Hỏa Vũ đã sớm chuẩn bị, lúc này nghe được những thay đổi này, hai gò má oai hùng hiên ngang vẫn khó nén được khiếp sợ. Ngọc bài hạch tâm của Chân Bảo Các vốn được rèn từ vật liệu đặc biệt, bên trong có khắc phù chú đặc thù, là phù đạo nhưng lại có liên quan đến trận đạo, vô cùng cao thâm, cho dù là hóa thần bình thường cũng khó có thể hiểu được ảo diệu trong đó. Nhưng lần này ngọc bài mới lại có không gian, cái này càng cần thủ đoạn siêu cao mới có thể làm được. Nhưng dù sao, Bùi Hỏa Vũ kiến thức rộng rãi, rất nhanh khôi phục như thường. Thẩm đạo hữu. Tài nguyên hạn chế cấp cao ở Chân Bảo Các vô cùng trân quý, chỉ có hạch tâm giáp đẳng cùng với cao tầng cấp điện trở lên mới có tư cách trao đổi, mà hiện tại các ngươi được tiếp xúc từ sớm, đây chính là kỳ ngộ lớn. Với thiên phú phù đạo của ngươi, Vinh Quang Bản tuy không có khả năng, nhưng Tiềm Long Bản vẫn có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một chút hy vọng. Cho nên thời gian tiếp theo mỗi ngày ngươi phải rút ra một khoảng thời gian nhất định, để nâng cao khả năng khống chế và sử dụng phù thú đồ của mình. Sắc mặt Bùi Hỏa Vũ trịnh trọng nghiêm túc hiếm thấy, khuôn mặt thanh tú của nàng nhíu chặt, đáng tiếc Vân Nhai chân quân trở về tổng bộ, nếu không có hắn dạy ngươi, trong vòng mấy năm là có thể hoàn toàn khống chế sử dụng phù thú đồ. Thẩm Bình cũng không thèm để ý cười nói, Bùi tiền bối, Vân Nhai chân quân tuy rời đi, nhưng hắn để lại Ngọc Giản. Bùi Hỏa Vũ lắc đầu, hiệu quả của Ngọc Giản không giống với Vân Nhai chân quân tự mình chỉ điểm, giống như lúc ngươi tu tập chấn văn, nếu không có Vân Nhai chân quân phát họa chấn văn ở hư không cho ngươi cẩn thận cảm ứng, dù ngươi thiên phú ưu tú hơn nữa, muốn hiểu thấu chấn văn cũng phải tốn một hồi lâu. Cách sử dụng phù thú đồ cũng như vậy. Thẩm Bình không phản bác. Hắn biết Bùi Hỏa Vũ nói là sự thật. Vân Nhai chân quân tuy không phải là lão sư của hắn, nhưng chỉ điểm phù kinh đối với hắn mà nói lại rất quan trọng, trọng yếu, ít nhất giúp hắn bớt đi rất nhiều đường vòng. Bùi Hỏa Vũ nhìn Thẩm Bình tiếp tục nói, ngươi là hạch tâm mới thăng, hơn nữa còn chưa đi qua tổng bộ, rất nhiều tài nguyên tu hành phụ trợ, nhất là loại vật phẩm đặc thù trợ giúp tìm hiểu phù kinh, ngươi không thể sử dụng được, hơn nữa thời gian ngươi tiếp xúc với phù kinh quá ngắn. Đợi đến khi không gian khảo hạch thí luyện mở ra, ngươi rất khó cạnh tranh cùng với các thành viên trước đó. Mà một bước chậm, từng bước chậm, nếu ngay từ lúc bắt đầu ngươi không có cách nào lọt vào bảng xếp hạng, đợi nửa năm sau ban thưởng phát ra, chênh lệch này sẽ càng lúc càng lớn. Bởi vậy lọt vào bảng xếp hạng trong nửa năm đầu rất quan trọng. Nói xong, Bùi Hỏa Vũ có chút tự trách nói, lần này hai bảng mở ra, Sơn Hỏa Điện sợ sẽ tập trung hỗ trợ hết mình cho vị phù đạo thiên tài kia, mà phù sư ta kết giao đại đa số đều là trong điện, vào thời khắc mấu chốt này rất khó có thể giúp ngươi. Thẩm Bình thấy vậy chân thành nói, Bùi tiền bối đã giúp đỡ tại hạ rất nhiều, cho dù không có sư tôn dạy dỗ, Thẩm mỗ tin tưởng mình nhất định có thể xông vào Tiềm Long bảng. Có tự tin là tốt, nhưng cũng phải đi đôi với hành động thực tế. Nửa năm sau, Thẩm đạo hữu nên giảm thiểu chút thời gian cá nước đi. Đôi mắt Bùi Hỏa Vũ rơi vào trên người Thẩm Bình, ẩn ý nói. Nghe vậy, trên mặt Thẩm Bình lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lọc vào bảng tuy quan trọng, nhưng song tu với các thê thiếp mới là gốc rễ của hắn. Bên nào nhẹ, bên nào nặng. Trong lòng hắn vẫn biết rõ. Hít một hơi thật sâu. Hắn chắp tay nói, chút yêu cầu này của Bùi tiền bối, tại hạ sợ là khó. Nếu ngươi có thể làm được, ta có thể cởi bộ áo giáp nhẹ này ra. Thẩm Bình choáng váng. Dù thế nào hắn cũng không ngờ Bùi Hỏa Vũ lại nói ra những lời này. Sau tất cả, nàng là ai, thành viên hạch tâm của Sơn Hỏa Điện. Chiến tu cường đại khó có thể tìm được địch thủ trong cấp độ kim đan cảnh. Chớ thấy hắn cả ngày thường ngắm tới ngắm lui, nhưng trong lòng căn bản cũng không nghĩ đến chuyện có thể chân chính nhìn thấy chân dung của Bùi Hỏa Vũ. Nhưng bây giờ, mặc dù biết lời này của đối phương chỉ là khích lệ, nhưng sau khi Thẩm Bình phục hồi tinh thần, ánh mắt vẫn nhịn không được liên tục đánh giá Bùi Hỏa Vũ. Đường cong được bao phủ bởi khinh giáp của nàng tựa như hồn nhiên mà thành, không có một tia mỹ cảm dư thừa, độ cong mượt mà chống phía trước, mặc dù không kiêu ngạo như Vu Yến hay Một Cấm, nhưng Thủy Lê Châu hình tròn kết hợp với dáng người cao gầy, làm cho cả người trở nên cực kỳ quyến rũ. Nếu dáng người có thể hoàn mỹ như vậy, loạt bỏ lớp vải bao bọc xung quanh, quang cảnh kia phản phất đã phản chiếu trong đồng tử Thẩm Bình. Hắn tự hồ nhìn thấu làn da trắng nõn mượt mà bên trong lớp khinh giáp, các đường nét tinh tế không ngừng kéo dài về bốn phương tám hướng, có leo núi lên núi non, có chui xuống biển thẳng đến vực sâu. Bùi Hỏa Vũ không thèm để ý đến ánh mắt không chút kiên nể gì của Thẩm Bình lúc này, nàng thản nhiên nói, da thịt của tu sĩ đời ta chỉ là vật bên ngoài, chỉ có đạo tâm mới là quan trọng nhất. Bộ quần áo khinh giáp trên người ta đã lâu không cởi xuống, nếu Thẩm đạo hữu thật sự có thể kiên định đạo tâm của mình, cho dù cởi bỏ vì ngươi cũng không sao. Âm thanh vang lên trong tĩnh thất. Thẩm Bình đang trong cơn mơ, lập tức phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng rất muốn nhìn thoáng qua phong thái của Bùi chân nhân, nhưng mỗi ngày cá nước song tu mới là đạo tâm của mình. Đối mặt với nhiều cám dỗ, hắn há có thể dao động phần đạo tâm này. Vì thế Thẩm Bình lại nói, ý tốt của Bùi tiền bối, tại hạ xin lĩnh, chỉ là thê thiếp đạo lữ chính là niềm yêu thích đời này của tại hạ, các nàng mỗi đêm đều chờ đợi thẩm mổ, nếu thời gian dài không bầu bạn, khó tránh khỏi trong lòng có chút mất mát, tu hành quan trọng, cá nước cũng rất quan trọng, cá và tay gấu, tại hạ đều muốn. Bùi Hỏa Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng dùng phương thức thích hợp với sở thích của Thẩm đạo hữu truyền cảm hứng sẽ đạt được hiệu quả rất tốt, kết quả lựa chọn của đối phương lại ngoài dự liệu. Nếu Thẩm đạo hữu yêu nước cá như thế, vậy coi như. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe Thẩm Bình bỗng nhiên đổi giọng, Bùi tiền bối, nếu tại hạ có thể vinh dự lọt vào Tiềm Long bảng, không biết điều kiện vừa rồi có tính hay không? Bùi Hỏa Vũ không nói gì. Nàng chỉ muốn Thẩm Bình tập trung tu hành, mà không phải muốn mang mình trở thành phần thưởng đưa ra ngoài. Thẩm đạo hữu, ta là hộ đạo giả, không phải bồi đạo giả. Âm thanh vừa dứt, toàn bộ tĩnh thất dường như trở nên lạnh lẽo. Thẩm Bình giật mình, vội vàng nói, Bùi tiền bối thứ lỗi, tại hạ lỗ mãn. Nói xong, hắn không người lui ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ mình vẫn có hơi quá trớn. Bùi Hỏa Vũ là cường giả kim đan, mình há có thể lật bàn. Nhưng mà vừa lui đến cửa tĩnh thất, bên tai đã vang lên tiếng truyền âm. Nếu trước khi đi tới tổng bộ, ngươi liên tục 5 lần lọc vào 3 hạng đầu trong Tiềm Long bảng, lời nói lúc trước vẫn tính như cũ, hơn nữa ta có thể thay quần áo ngươi thích. Thẩm đạo hữu, túi da thân thể chỉ là bên ngoài, ta hy vọng có thể nhớ kỹ điểm này, chớ có tự lầm. Ánh mắt Thẩm Bình lập tức sáng lên. Dừng bước trịnh trọng hành lễ, sau đó rời khỏi sương phòng đi tới chỗ của Thu chân nhân. Bùi Hỏa Vũ giật giật khóe miệng. Sau đó thở dài. Vị phù sư mê gái này thật sự đam mê đến mức không thể cứu chữa. Một lát sau, trong nháy mắt Thẩm Bình bước vào sương phòng, hắn không thể kìm được ngọn lửa đang bùng cháy ở bụng dưới, trực tiếp tiến lên kéo quần áo Thu chân nhân đang ngồi ở mép giường ra. Lực lượng sinh ra từ trong ngọc cốt thể đột nhiên xông thẳng vào. Chỉ một thoáng, lợi kiếm đã bay qua bầu trời. Vài ngày sau, nội vực Ngọc Lâm Sơn Mạch, Vân Chu lơ lửng trên một mảnh đồi thấp nhấp nhô. Dừng ở nơi này đi. Thẩm Bình cùng các thê thiếp lần lượt đáp xuống mặt đất. Có hai vị cường giả kim đan như Bùi Hỏa Vũ cùng Thu chân nhân canh giữ, cho dù là ở bên ngoài nội vực này, các thê thiếp cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiếp theo, đầu tiên hắn rút ra một canh giờ để nghiên cứu tìm hiểu bôn văn trong 12 loại linh văn đặc biệt, toàn bộ thời gian còn lại dùng để làm quen nắm giữ cách sử dụng phù thú đồ ở quyển đầu tiên. Panh ầm, mỗi một lần phù thú đồ nổ tung đều sẽ dẫn đến động tĩnh không nhỏ, thậm chí sẽ dẫn tới yêu thú cấp 2 cường đại, nhưng với thực lực hiện tại của Thẩm Bình, căn bản không cần Bùi chân nhân ra tay, dựa vào chính hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết được yêu thú cấp 2. Cứ như vậy liên tục 10 ngày, Thẩm Bình đều đắm chìm làm quen với phù thú đồ, thần thức kim đan cường đại của hắn trong quá trình này có tác dụng quan trọng, đến ngày thứ 12, hắn đã có thể thuần thục nắm trong tay uy lực của loại phù thú đồ này. Trung Thánh Châu, trụ sở Chân Bảo Các, bên trong Sơn Hỏa Điện. Điện chủ Sơn Hỏa Điện mặc trường bào màu đỏ thẫm, nhìn xuống đệ tử không người hành lễ phía dưới, khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa nói, đồ nhi, Ngọc bài hạch tâm đã phát ra xong, ngày mai có thể chính thức mở ra, trước mắt trong nhóm hạch tâm vừa mới thăng cấp 100 năm gần đây, bao gồm cả ngươi, thành công nắm trong tay quyển kỳ thú đồ thứ hai không tới 10 người, cho nên nửa năm đầu Tiềm Long bảng, ngươi nhất định có thể lọt vào 10 hạng đầu tiên, với tốc độ tìm hiểu phù kinh của ngươi. Tin tưởng chỉ cần mấy năm là có năng lực áp đảo thiên tài kỹ nghệ khác, lên đỉnh Tiềm Long bảng. Mặt khác, vi sư đã xin cho ngươi cơ hội đi phù kinh trì, ở đó tìm hiểu một thời gian, tốc độ của ngươi sẽ nhanh hơn. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trong ánh mắt của nam tử lộ ra tia kiên nghị, cung kính nói, đệ tử cảm tạ sư tôn. Điện chủ Sơn Hỏa Điện gật đầu tiếp tục nói, đồ nhi, Tiềm Long bảng đối với ngươi mà nói không có bất kỳ khó khăn gì, vi sư mong đợi ngươi lọc vào vinh quang bảng, đó mới là mục tiêu của ngươi. Nói đến đây, hắn khẽ than. Phần thưởng của ba hạng đầu quá phong phú, tuy đối với vi sư mà nói, một chút tài nguyên hạn chế cấp thấp nhất này không tính là gì, nhưng đối với những thành viên hạch tâm dừng lại ở cấp Nguyên Anh, lại vô cùng quan trọng. Mà bốn cấp thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, chỉ cần không đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ đều có tư cách tham gia, cho nên lần này cạnh tranh vinh quang bảng sẽ vô cùng kịch liệt. Bây giờ ngươi mới là trúc cơ kỳ, thời gian tu hành quá ngắn, chỉ cần có thể lọt vào bảng cũng đã vô cùng vinh dự. Linh mạch động phủ cấp 6. Điện chủ Đan Hải Điện trịnh trọng nói, Lăng Nhi, thiên phú đan đạo của ngươi mặc dù rất xuất chúng, nhưng so với những thiên tài đan đạo đỉnh cấp trước kia còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng thân thể ngươi đặc biệt, nếu có thể chân chính lĩnh ngộ, thành tựu tương lai chắc chắn không tầm thường. Mà vinh quang tiềm long song bản lần này, chính là cơ hội của ngươi. Khuôn mặt Ngô Thanh Lăng nghiêm túc, sư tôn, Lăng Nhi tất sẽ ứng phó toàn lực. Khu vực sa mạc Nam Viêm Châu. Nam tử tuấn lãng mặt trường sam trắng tinh, ngồi ngay ngắn trên xe do kỳ lân kéo trôi nổi trên không trung, ánh mắt nhìn mấy tu sĩ cấp nguyên anh bốn phía dần dần hiện lên, mặt lộ ra vẻ đạm mạc. Cho các ngươi thời gian 10 lần hô hấp, biến mất khỏi trước mặt bổn chân quân. Ầm ầm, nhưng đáp lại nam tử tuấn lãng này lại là từng đạo pháp lực bàn bạc. Trong nháy mắt, phiến thiên địa này đều bị năng lượng pháp lực nguyên anh cuồng bạo bao trùm. Thật sự không biết tự lượng sức mình. Nguyên anh cấp ngay cả thông linh cổ bảo cũng không có, không ngoan ngoãn ở trong động phủ bế quan tu hành, đi ra tìm chết làm cái gì. Lời vừa dứt lời, trong xe bỗng bộc phát ra mấy ngàn đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều phản phất có trận pháp đang vận chuyển, chỉ trong nháy mắt mấy ngàn đạo kiếm quang đã lơ lưng bao phủ khu vực mấy vạn thước, rất nhanh kiếm quang đang xen thành trận pháp thật lớn. Theo trận pháp xuất hiện, phiến thiên địa này tự hồ có cự thú cổ xưa đang gầm thét. Gào, ngay khi mấy nguyên anh cấp nghe được tiếng thú rống, nguyên anh ngưng tụ trong đan điền đều thống khổ che lỗ tai, ngay sau đó cả Phen Hen Vô bọn họ đều nổ tung, cuối cùng ngay cả một chút vải rách cũng không rơi xuống. Nam tử tuấn lãng thấy vậy nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên anh ở địa phương nhỏ đều luôn tự cao tự đại, lãng phí nhiều năm khổ tu như vậy. Đột nhiên, mặt mày hắn trở nên hớn hở, ngày mai thí luyện mở ra. 10 hạng đầu vinh quang bảng, bổn chân quân đã đặt trước. Vụt. Xe kỳ lân hóa thành độn quang nhanh chóng biến mất ở chân trời. Gần như cùng một lúc, tất cả thành viên hạch tâm của tổng bộ chân bảo các đều nhận được tin tức truyền ra từ bên trong ngọc bài. Không gian khảo hạch thí luyện quyết định thứ hạng của vinh quang tiềm long liên quan đến tài nguyên cấp hạn chế, dù là cấp nguyên anh hay kim đan, trúc cơ và các hạch tâm khác, đều yên lặng chờ đợi giờ tí đến. Mà các đại điện chủ, các chủ, nguyên anh cấp chu. Mặc dù là một ít cường giả thường xuyên bế quan, vào ngày này đều phân ra một tia thần thức chú ý bản danh sách trong ngọc bài. Trước kia thành viên hạch tâm mặc dù được coi trọng, nhưng chưa bao giờ có tài nguyên phong phú nghiêng như vậy, bởi vậy chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, tất cả đều ngửi được một mùi vị không đơn giản trong này. Vĩnh Dương Phường. Trong tĩnh thất của một tiểu viện, Bùi Hỏa Vũ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn bỗng mở hai mắt, lấy thân phận ngọc bài ra. Sư muội, giờ tí vừa đến, bảng xếp hạng sẽ bắt đầu. Hiện tại cao tầng cấp điện chủ của tổng bộ đều đang chú ý, nếu ai có thể vọt tới hạng đầu bảng xếp hạng, tuyệt đối sẽ khiến cho các đại điện chủ chú ý, ngươi nhất định phải dặn dò vị thẩm phù sư kia, phải thể hiện toàn lực. Thanh âm của Lý Dần vang lên. Bùi Hỏa Vũ giật mình một chút, sư huynh, chỉ là bảng xếp hạng mà thôi, làm sao có thể khiến các đại điện chủ tổng bộ chú ý? Không rõ lắm. Có thể là tổng bộ muốn xem hiệu quả lần đầu tiên đầu tư vào loại ngọc bài không gian này, dù sao ngươi nhớ nhắc nhở là được. Kết thúc cuộc trò chuyện, Bùi Hỏa Vũ do dự một hồi rồi đứng dậy đi tới phòng chế phù, thấy Thẩm Bình đang chế tác phù chú, nàng đợi một lát, đợi đến khi hắn chế tác xong liền nói, khảo hạch thí luyện rất nhanh sẽ bắt đầu, đêm nay Thẩm đạo hữu tốt nhất vẫn nên dưỡng sức thì hơn. Thẩm Bình mỉm cười gật đầu, tạ Bùi tiền bối nhắc nhở. Lát nữa ta sẽ đi tỉnh thất. Đêm khuya, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời Lan Hải Tiên Thành vẫn lấp lánh như trước. Vào ngày bình thường này, lượng lớn tán tu hoặc tĩnh tọa tu hành, hoặc luyện đan chế phù, hoặc mua rượu tìm hoang. Bọn họ lại không biết, thế lực đỉnh cấp chân bảo các trải dài khắp năm châu bốn biển, giờ phút này tất cả thành viên hạch tâm cùng với cao tầng đang chờ đợi giờ tí đến. Khi màn đêm dần trở nên sâu thẳm, trong tĩnh thất, ánh mắt Bùi Hỏa Vũ nhìn về phía tĩnh thất chính, trong mắt lóe ra ánh sáng khó hiểu. Mặc dù nàng biết rõ với tình huống phù kinh mà Thẩm Bình nắm giữ ở giai đoạn này, cơ bản không có khả năng vọt tới mấy hạng đầu tiềm long bảng, nhưng không biết vì sao, nàng vẫn tồn tại một tia chờ mong. Thẩm đạo hữu, ngươi chỉ thiếu thời gian. Ta không giúp được ngươi, chỉ có thể dùng sở thích của ngươi để khích lệ ngươi. Trong lòng nàng than thở, thời gian trôi qua từng chút một. Giờ tí vừa đến, tất cả các thành viên, bao gồm cả Thẩm Bình đã lấy ra một tấm ngọc bài hạch tâm. Nửa canh giờ sau, ngọc bài truyền ra thanh âm, không gian thí luyện mở ra. Vụt, gần như ngay lập tức, thần thức của toàn bộ thành viên hạch tâm chân bảo các đều thẩm thấu vào trong không gian ngọc bài, sau đó đẩy ra cửa không gian thí luyện khảo hạch. Căn phòng vốn tối tăm, lúc này trở nên rộng rãi sáng sủa, vách tường bốn phía căn phòng tựa hồ được tạo ra từ vật liệu đặc biệt, nhìn qua giống như một đại sảnh của một tòa cung điện, ở trên vách tường điêu khắc rất nhiều đồ án phức tạp, những đồ án này có phù chú, lò luyện đan, khí đỉnh, trận bàn các loại tu tiên bách nghệ. Nhưng nóc nhà cùng với mặt đất lại khắc họa cự thú kỳ dị. Đồ án cự thú ở trung tâm bỗng sáng lên. Hạch tâm mới thăng Thẩm Bình, xin hãy đứng ở khu vực phát sáng tại trung tâm. Đột nhiên có một âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Thẩm Bình làm theo. Rất nhanh đã đứng ở trung tâm đồ án cự thú. Chọn kỹ nghệ muốn thí luyện. Phù đạo. Âm thanh rơi xuống. Hoa văn phù trận trên tường lập tức lóe lên. Thẩm Bình còn chưa kịp phản ứng, khu vực dưới chân hắn bỗng xuất hiện một cột sáng này vọt thẳng lên nóc nhà, hơn nữa dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khuếch tán bốn phía đến khi hoàn toàn bao phủ căn phòng. Hắn ngạc nhiên khi thấy toàn bộ không gian trước mắt đã thay đổi. Xung quanh là những quái thạch lởm chởm tối tăm, chúng nằm rải rác dày đặc. Khi đưa mắt quan sát, Thẩm Bình đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hắn vươn tay không khỏi kinh ngạc. Pháp lực trúc cơ viên mãn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Trong lúc đang nghi ngờ, thanh âm ôn hòa lại vang lên, hạch tâm mới thăng Thẩm Bình, để đảm bảo tính công bằng trong không gian thí luyện, tu vi của tất cả thí luyện giả được điều chỉnh thành trúc cơ viên mãn. Vị trí của ngươi đang đứng là tầng thứ nhất, bởi vì ngươi là phù sư, nội dung thí luyện lần này. Thẩm Bình nghe xong liền giật mình. Nội dung thí luyện tại tầng không gian thứ nhất đối với phù sư rất đơn giản, chỉ cần đứng tại chỗ, diệt toàn bộ quái thạch tập kích là được, hơn nữa trong phạm vi mấy trượng xung quanh hắn còn có một tầng linh quang phòng ngự. Vì vậy, việc hắn phải làm là cố gắng trước khi linh quang phòng ngự bị nghiền nát, hủy diệt toàn bộ địch nhân tập kích. Vù. Khi âm thanh ôn hòa giải thích xong các quy tắc, xung quanh khu vực cách hắn ba trượng bỗng nhiên trào ra một tầng linh quang phòng ngự, phía ngoài linh quang có linh văn đặc biệt, đồng thời còn có vết tích của trận pháp. Vụt. Nhưng mà ngay khi Thẩm Bình quan sát linh quang phòng ngự, những quái thạch xung quanh phản phất nhưng sống lại, mạnh mẽ đụng vào linh quang. Lập tức, linh quang phòng ngự chấn động không ngừng, hào quang lóe ra rồi ảm đạm đi không ít. Ầm ầm ầm, vẻn vẹn chỉ vài hơi thở, vô số quái thạch dữ tợn giống như mưa to đồng loạt va chạm vào linh quang phòng ngự. Thẩm Bình có thể rõ ràng nhận thấy được năng lượng trong linh quang phòng ngự nhanh chóng tiêu hao, thần thức cường đại của hắn lan tràn ra ngoài. Rất nhanh đã tính được dựa theo tần suất công kích như vậy, linh quang phòng ngự nhiều nhất có thể chống đỡ hai canh giờ. Hắn không chút hoảng sợ. Dù sao nơi này chỉ là không gian thí luyện. Nếu như thật sự bị chém giết, có lẽ dù có thêm 100 người hắn cũng không sánh nổi Bùi Hỏa Vũ. Nhưng nếu không cần sợ tử vong, vậy lý luận và kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú hơn nhiều. Ánh mắt đảo qua. Bản thân ngoại trừ pháp y cũng chỉ còn lại có một tấm linh giới. Mà bên trong linh giới đặt các loại tài liệu phù chú, mỗi một loại đều chuẩn bị hơn trăm phần, hiển nhiên là để cho thí luyện giả chế tác phù chú tiêu diệt những quái thạch tại chỗ. Linh quang phòng ngự cũng không ngăn cản được quái thạch công kích, cho dù chế tạo ra thuẫn linh phù, sợ là cũng vô ích. Nói như vậy, trước tiên nhanh chóng chế tạo một tấm lôi quang phù bình thường, xem có thể tiêu diệt được quái thạch hay không. Suy nghĩ một chút, Thẩm Bình liền lập tức lấy ra tài liệu phù chú, nhấc bút lên chế tác. Pháp lực thần thức càng mạnh, thời gian để chế tác phù trận càng ngắn. Ở bên ngoài, lấy pháp lực trúc cơ tầng 3 của hắn chế tác lôi quang phù bình thường đều rất nhanh, mà hiện giờ đang trong không gian thí luyện, trúc cơ viên mãn, hơn nữa có thần thức kim đan cường đại, dùng chấn văn để chế tác, chưa tới nửa chén trà đã xong. Không lâu sau, hắn liền một mạch chế tác xong lôi quang phù. Sau đó dẫn động pháp lực. Lôi quang phù lập tức biến thành một quang mang lôi điện màu tím oanh kích vào trên người quái thạch lởm chởm. Rẹt rẹt. Một lượng lớn điện xà vần quanh. Nhưng quái thạch chỉ bốc lên một chút khói xanh cháy đen bên ngoài, những thứ khác không hề có chút ảnh hưởng gì. Điều này làm cho Thẩm Bình nhíu mày. Tuy đây chỉ là lôi quang phù bình thường, nhưng cho dù là yêu thú cấp 2 cũng sẽ bị thương, quái thạch trước mắt rốt cuộc là yêu thú gì lại có da dày thịt béo như vậy. Thấy thế, hắn không lãng phí thời gian chế tác bùa chú bình thường nữa, mà là trực tiếp bắt đầu chế tác phù thú đồ trong quyển đầu tiên. So với lôi quang phù, phù thú đồ trong quyển đầu tiên tuy chỉ có 3 loại linh văn đặc biệt biến hóa ra các đường linh văn khác nhau, NHNG nếu khắc họa trên phù giấy, bởi vì không có thú huyết cùng phù giấy đặc thù phối hợp, dẫn đến việc chế tác tốn không ít thời gian, nhưng lúc thẩm bình lấy áp gia tài liệu phù chú liền phát hiện những tài liệu này không ngờ rất thích hợp để chế tác phù thú đồ. Điều này làm cho hắn vô cùng hạnh phúc. Hiển nhiên tài liệu phù chú mà không gian chuẩn bị có thú huyết đặc biệt dùng để chế tác phù thú đồ. Tĩnh tâm. Cầu phúc. Thẩm bình lại nhấc phù bút lên, toàn tâm toàn ý tập trung chế tác phát họa. Các đường linh văn của phù thú đồ trong quyển đầu tiên không khác gì với phù chú cấp 2 bình thường, khi dùng chấn văn để phát họa, tốc độ chỉ chậm hơn lôi quang phù một chút mà thôi. Sau một tách trà, khi phù bút dừng lại, hắn lập tức cảm nhận được hoa văn trên phù giấy chấn động mãnh liệt, đây là điềm báo sắp sụp đổ. Thẩm bình vội vàng dựa theo phương pháp cảm ứng khống chế ẩn văn, dùng thần thức kim đan cường đại đi cảm ứng điểm cân bằng trong đó. Những ngày qua hắn đã vô cùng thành thạo các bước này. Một lát sau, nhìn phù thú đồ lơ lửng trước mắt, trên mặt hắn lộ ra ý cười. Trước kia, phù thú đồ không có uy năng, nhưng bây giờ đã khác, nó có uy năng cực mạnh. Vụt, ngay trong nháy mắt thần thức dẫn động pháp lực, phù thú đồ nhanh như thiểm điện lao ra linh quang phòng ngự. Ầm ầm, theo phù thú đồ bạo phát, năng lượng kỳ lạ tựa như hủy diệt bao trùm, trong nháy mắt đã phá hủy hơn 100 đầu quái thạch. Quả nhiên phù thú đồ lợi hại. Thẩm bình hưng phấn không thôi. Vì thế hắn tiếp tục lặp lại chiêu cũ, liên tục chế tạo 4 tấm phù thú đồ phá hủy vô số quái thạch đang công kích linh quang phòng ngự. Trước khi linh quang phòng ngự lung lay sắp đổ, hắn đã hoàn toàn tiêu diệt 500 đầu quái thạch lổn nhổn. Chúc mừng hạch tâm mới thăng thẩm bình, thông qua tầng không gian thí luyện thứ nhất. Xin nghỉ ngơi một lát rồi đi tầng thứ hai. Thanh âm ôn hòa vang lên. Trên mặt thẩm bình lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng không thất bại ở tầng thứ nhất. Trung Thánh Châu. Tổng bộ chân bảo cát. Bên trong cung điện nguy nga lơ lửng trên cao phảng phất như không gian cách biệt kỳ dị. Hơn 10 thân ảnh khiến không gian vặn vẹo ngồi ngay ngắn trên ngai vàng. Ở giữa sảnh điện, một tòa tháp màu trắng trôi nổi. Hơn một nửa chiều cao của nó đã phát ra ánh sáng. Không tệ. Chỉ 2 canh giờ trôi qua, trong hạch tâm giáp đẳng đã có thành viên vọt tới tầng thứ 3. Tiểu gia hỏa này là đệ tử thân truyền của đồng điện chủ dưới trướng tinh điện nhĩ, thiên phú trận đạo cực kỳ ưu tú, trước mắt trận kinh đã tìm hiểu được quyển thú cốt thứ 2, tương lai nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn có thể trưởng thành đến cấp điện chủ. Mấy người còn lại trong vinh quang bảng cũng được, đáng tiếc không quá nổi bật. Tiềm Long bảng có 2 người vọt tới tầng thứ 2, đệ tử mới thu của điện chủ Sơn Hỏa điện dưới trướng Nguyệt Linh điện kia cũng không tệ, dù sao thời gian tu hành quá ngắn, có thể nhanh như vậy đã đến tầng thứ 2, phù đạo quả thật rất có thiên phú. Bây giờ nói vẫn còn quá sớm, chờ bảng xếp hạng ổn định là có thể phán đoán ra tiêu chuẩn. Lắng nghe những cuộc thảo luận ngẫu nhiên xung quanh. Thân ảnh ngồi trên ngai vàng cao nhất không có chút dao động gì. Bên trong ngọc bài. Tầng không gian thí luyện thứ 2. Thẩm bình nhìn quanh 4 phía. Hoàn cảnh tối tăm như màu mực vô cùng áp lực, chậm rạp chằng chịt quái thạch lan tràn đến sâu bên trong, số lượng còn nhiều hơn cả tầng thứ nhất, phản phất nhìn không thấy điểm cuối. Hạch tâm mới thăng thẩm bình. Nội dung khảo hạch tầng thứ 2 là đánh chết tất cả. Khi thanh âm ôn hòa vang lên, linh quang phù chú phòng ngự hình bán nguyệt từ mặt đất tối đen bắt đầu khởi động. Vụt. Vụt. Vụt, ngay khi linh quang bao trùm thẩm bình, liền có 3 con yêu thú quái thạch sống lại, giống như thiên thạch hung hăng đụng vào linh quang phòng ngự, tầng bên mặt lập tức văng lên tầng tầng năng lượng liên tiếp, hào quang lập tức ảm đạm không ít. Thấy vậy, sắc mặt vốn có chút thoải mái của thẩm bình, mí mắt nhảy dựng lên. Khá lắm. Ở tầng thứ 2 này, số lượng quái thạch không chỉ tăng vọt, ngay cả uy lực công kích cũng đề cao gấp mấy lần. Hắn đoán linh quang phòng ngự nhiều nhất có thể chống đỡ một canh giờ, nếu như vẫn chế tác phù thú đồ như tầng đầu tiên, tầng thứ 2 này căn bản không có khả năng thông qua. Phải làm gì bây giờ? Tư duy Thẩm Bình nhanh chóng vận chuyển. Hôm nay, năng lực phù đạo duy nhất mà hắn có thể dựa vào ngoại trừ phù thú đồ ra, thì cũng chỉ có thần thông phù đạo. Nhưng vấn đề là, dù chế tác lôi quang phù bình thường, tốn tối đa một canh giờ cũng chỉ chế tạo ra 10 tấm, đến lúc đó thi triển thần thông chưa chắc có thể tiêu diệt nhiều quái thạch như vậy. Thình thịch, chỉ suy nghĩ mười mấy hô hấp. Linh quang phòng ngự đã chấn động không ngừng, từng đầu quái thạch xung quanh giống như thiêu thân lao vào lửa điên cuồng công kích. Chỉ có thể thử dùng phù thú đồ thi triển thần thông. Uy lực của phù thú đồ rất lớn. 5-6 tấm là có thể tiêu diệt 500 đầu quái thạch. Nhưng đồng thời, phù thú đồ cũng cực kỳ không ổn định, dù có lấy nó phát họa chế tác ở trên phù giấy, cũng rất dễ dàng bộc phát. Nếu là phù sư như Vân Nhai Chân Quân, đương nhiên có thể dễ dàng khống chế phù thú đồ, làm cho nó giống như phù trận bình thường, không dễ dàng nổ tung. Nhưng Thẩm Bình thì không. Đây là bởi vì phù thú đồ dùng thú huyết đặc thù kết hợp phù giấy phát họa ra, uy năng vượt xa khi dùng pháp lực phát họa ở trong hư không. Tu vi thần thức hắn căn bản không đủ, đồng thời hắn cũng chưa bao giờ thử qua làm như vậy. Nhưng bây giờ thời gian quá eo hẹp. Đã không cho phép Thẩm Bình cẩn thận suy đoán loại khả năng này. Tĩnh tâm. Cầu phúc. Hắn lập tức vùi đầu chế tác phù thú đồ. Dù hắn có thể thành công hay không, hắn cũng phải thử. Theo thời gian trôi qua, thành viên xếp hạng trên Vinh Quang bảng và Tiềm Long bảng dần dần trở nên ổn định, nhưng vẫn có không ít hạch tâm đang nhảy lên các thứ hạng phía trên, nhất là những thành viên thế hệ trước, sau khi bọn họ cẩn thận thăm dò, đến tầng thứ hai đã bắt đầu thi triển năng lực kỹ nghệ của mình. Dù sao khảo hạch thích luyện lần này là lần đầu tiên chân bảo các sử dụng trong ngọc bài, không ít thành viên vừa lên cũng sẽ không hoàn toàn bộc phát, mà là làm các loại thí nghiệm, đợi tìm hiểu xong xuôi, bọn họ sẽ không còn giữ lại nữa. Sơn Hỏa Điện. Lý Dần, cường giả Nguyên Anh áo tím phụ trách khảo hạch vào lần của Thẩm Bình luôn chú ý đến sự thay đổi trên bảng xếp hạng. Danh sách hai bảng ngoại trừ hiển thị ở trong ngọc bài, còn hiển thị ở sảnh điện của các điện và các. Bởi vì lần này đệ tử thiên tài mới thu của điện chủ Sơn Hỏa Điện đang ở trong bảng xếp hạng, cho nên bao gồm cả Lý Dần không ít thành viên đều nhìn chằm chằm vào bảng. Lại rớt xuống. Lúc mới bắt đầu, Tĩnh Dục phù sư Vinh dự đứng đầu bảng, kết quả hiện tại rớt xuống vị trí thứ 5. Tĩnh Dục phù sư là hạch tâm mới thăng mà, hắn biết mình không cạnh tranh được với một vài thành viên trước kia, nhất định sẽ dùng thực lực mạnh nhất của mình đi xông lên bảng, nhưng lấy thiên phú của Tĩnh Dục phù sư, nửa năm đầu hẳn là có thể ổn định trong 10 hạng đầu. Đúng, lúc này mới bắt đầu, xếp hạng thấp một chút là chuyện rất bình thường. Lắng nghe những lời bàn tán của các thành viên khác trong điện, Lý Dần lại im lặng không lên tiếng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Thẩm Bình đang tiếp tục rơi hạng, trong đôi mắt lộ ra tia hưng phấn, tuy chỉ vọt tới vị trí thứ hai trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đã rất tốt rồi, chỉ cần hôm nay qua đi có thể ổn định trên Tiềm Long bảng, tương lai sẽ có kỳ vọng. Đột nhiên, thân phận ngọc bài trong ngực hắn hơn chấn động. Lấy ra nhìn. Là sư muội truyền tin tới, sư huynh, ngươi có thể nhìn thấy bảng xếp hạng, Thẩm. Thẩm đạo hữu hắn có vọt vào Tiềm Long bảng hay không? Nghe thấy giọng nói. Lý Dần cười cười, đầu tiên là đi ra ngoài sảnh điện, sau đó mới đáp lại, sư muội, chờ lần sau ngươi đến tổng bộ, phải mời sư huynh uống rượu đấy. Cùng lúc đó, Tỉnh thất tiểu viện độc lập ở Vĩnh Dương Phường, Lan Hải Tiên Thành. Bùi Hỏa Vũ vừa nghe lời này, hai gò má oai hùng hiên ngang lập tức lộ ra ý cười, sư huynh, xem ra Thẩm đạo hữu đã lọt vào Tiềm Long bảng, hơn nữa thứ hạng còn không thấp. Sư muội thông minh. Không sai, trước mắt Thẩm phụ sư đứng thứ 6 Tiềm Long bảng, tuy tương lai nhất định sẽ tiếp tục rơi xuống, nhưng nhìn theo cái đà này của hắn, cuối cùng tỷ lệ rất lớn có thể ổn định ở trên Tiềm Long bảng. Đương nhiên cho dù không thành công cũng không sao, lại cố gắng nghiên tìm hiểu vài năm, tất nhiên có thể lên bảng. Trò chuyện một lúc, Bùi Hỏa Vũ thu hồi ngọc bài, đôi mắt nhìn về phía Tĩnh thất chính lộ ra tia chờ mong, thứ 6. Thẩm đạo hữu, bộ giáp nhẹ trên người ta có thể cởi ra hay không, phải xem nỗ lực sau này của ngươi. Khóe môi nàng hiện lên nụ cười nhẹ. Động lực là khuyến khích. Trong lòng nàng kỳ thật chỉ cần Thẩm Bình có thể ổn định ở Tiềm Long bảng là đủ rồi. Hơn một thập kỷ liên tục nhận được các nguồn lực cấp hạn chế. Cho dù là tài nguyên cấp thấp cũng đủ để cho con đường tu hành của hắn thay đổi cực lớn. Không gian thí luyện tầng thứ hai. Tỉnh Dục nhìn quái thạch điên cuồng công kích linh quan phòng ngự, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt, chế phù gần một canh giờ, hắn đã chế tác ra ba tấm phù thú đồ trong quyển thứ hai, nhưng chỉ tiêu diệt 700 con yêu thú quái thạch. Mà bên ngoài linh quan phòng ngự còn 300 con, ầm, những quái thạch còn lại vẫn hung hăng va chạm như trước, mỗi một lần đều làm cho linh quan ảm đạm không thôi. Mắt thấy tầng phòng ngự sắp sụp đổ, nhưng Tỉnh Dục chỉ có thể tiếp tục cắn răng chế phù, không còn cách nào khác. Bất kỳ phù chú bình thường nào, cho dù là phù chú công kích cấp 3 cũng rất khó tạo thành ảnh hưởng đối với những yêu thú quái thạch này. Nửa tách trà đi qua, choang, linh quang phòng ngự ầm ầm vỡ vụn. Trên người Tỉnh Dục lập tức bắt đầu khởi động quang mang thuẫn linh phù, nhưng chỉ một cú đánh của quái thạch đã dễ dàng đánh nát lớp phòng ngự thuẫn linh phù có thể ngăn cản công kích liên tục của kim đan chân nhân. Khoảnh khắc ý thức trở nên tối tăm. Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm, thí luyện tầng thứ hai này mẹ nó quá khó rồi. Trong không gian thí luyện của Thẩm Bình, yêu thú quái thạch tựa như châu chấu không ngừng va chạm, năng lượng linh quang phù trận phòng ngự bên ngoài đã không còn bao nhiêu, toàn bộ phòng ngự ảm đạm chỉ còn lại một chút quang mang gắn gượng duy trì. Mà Thẩm Bình vẫn như trước cầm phù bút hết sức chăm chú phát họa. Chỉ là mỗi một động tác của hắn đều cực kỳ chậm chạp, giống như đang cố gắng thừa nhận áp lực. Ở bên cạnh hắn, bốn tấm phù thú đồ rung động không thôi. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Thần thức cường đại kim đan cấp khống chế một tấm phù thú đồ coi như thoải mái, nhưng nếu là tấm thứ hai, tấm thứ ba sẽ càng thêm gian nan. Đến tấm thứ tư, Thẩm Bình cảm giác được cực hạn của mình, nhưng dù sao cơ thể ở nơi này cũng chỉ là thần thức, không bị thân thể hạn chế. Dù tinh thần hắn mệt mỏi không chịu nổi nhưng dưới ý chí thúc đẩy, còn có thể tiếp tục thừa nhận. Ầm, linh quan phòng ngự lắc lư. Ngay cả mặt đất đá tối tăm cũng đang rung rẩy. Trong khoảnh khắc cuối cùng rơi xuống, tấm phù thú đồ thứ năm rốt cục cũng chế tác thành công. Khoảnh khắc này, Thẩm Bình nâng đôi mắt lên, nhìn linh quan phòng ngự phù trận sắp hoàn toàn tiêu tán, tiếng lẩm bẩm của hắn mơ hồ truyền ra, phù quan luân hải, ầm ầm, thần thông phù đạo lập tức được kích hoạt. Năm tấm phù thú đồ xoay tròn quanh Thẩm Bình, rất nhanh đã ngưng tụ thành phù quang hình tròn ở phía sau đầu hắn. Ngay trong nháy mắt phù quang chuyển động, uy năng cường đại của năm tấm phù thú đồ hoàn toàn thiêu đốt, phát ra quang trụ chói mắt vô cùng. Ầm ầm. Quang trụ này lập tức sinh ra uy năng đáng sợ khó có thể nói thành lời, dùng tốc độ nghiền nát tất cả xông thẳng về phía trước, phù trận gần như sụp đổ hoàn toàn tiêu tán, vô số quái thạch tung hoành điên cuồng xông về phía Thẩm Bình. Nhưng mà chúng nó vừa mới tiếp xúc được với cột sáng, lớp da thịt dày phòng ngự trực tiếp bị nghiền nát. Chỉ sau vài hơi thở, hơn 1.000 con yêu thú quái thạch hoàn toàn bị tiêu diệt. Toàn bộ không gian tối tăm đột nhiên trở nên im lặng. Chúc mừng hạch tâm mới thăng Thẩm Bình. Thành công thông qua thí luyện khảo hạch ở tầng không gian thứ hai, xin nghỉ ngơi một lát, đi tới tầng không gian tiếp theo. Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên. Thẩm Bình mệt mỏi đến cực điểm rốt cuộc không kiên trì được mà ngã xuống đất. Nhưng vào thời điểm đó, mặt đất dần dần tản mát ra một tia quang mang kỳ lạ, bao trùm Thẩm Bình, tinh thần cùng pháp lực của hắn nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, bên trong đại sảnh Sơn Hỏa Điện, không ít thành viên nhìn chằm chằm Tiềm Long Bảng, tất cả đều chú ý tới một cái tên vốn đã trượt xuống hơn 30 đang dùng tốc độ cực nhanh xông về phía trước. Thẩm Bình ban đầu xếp hạng thứ hai, không ngờ hắn lại vọt tới 10 hạng đầu. Vẫn còn đang xông lên, thứ 5, thứ 3, thứ 2, lại trở lại vị trí thứ 2. Cái này, làm sao có thể, hắn không phải là thành viên mới vừa thông qua khảo hạch tổng bộ mấy năm trước sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.